Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tức mắc 7 ngày. Chương 12. Thế trận tiên động. Ngày mai là ngày chí Đức Phật A Di Đà. Đó là thời cơ để đánh bại tên thầy pháp xấu xa ấy. Sư phụ quyết định ngày mai sẽ đấu một trận sinh tử với hắn. Người gọi nó: "À, đâu rồi? Vào đây tao biểu coi." Nó đi vào với gương mặt quạo quọ khó chịu. Sư phụ cũng mặc kệ mà nói tiếp: "Ngày mai á, ta sẽ rất nhiều việc, có thể sẽ phải bỏ mạng đó. Con có chuột chí hay không?" "Dạ, mạng của con là do sư phụ giữ, có gì đâu mà phải sợ chứ. Hy sinh để hạ cái tên ác ôn đó, con sẵn sàng." "Mày ngu quá. Nói hy sinh để giết một tên ác ôn thì mày có mấy cái mạng hả con? Ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ ác ôn khác nữa đó." Sư phụ cho nó tranh thủ chợp mắt một chút để lấy sức cho ngày mai đầy mệt mỏi. "Sư phụ à, bàn đàn đã lập xong rồi, chúng ta tiến hành thôi. Mặt trời cũng bắt đầu sôi rõ rồi." Tiếng của nó vang lên lạnh lót. Sư phụ với dáng vẻ đạo mạo bước ra, áo đạo trên người. Nó thì mặc cái yếm đỏ như tiên đồng. Cái yếm ấy vốn được coi là một linh vật trong đạo gia, tối qua sư phụ đã giao cho nó. "Lên vị trí, ngồi đi con." Nó nhanh chóng bước lên trước bàn đàn đã được bố trí 8 cây cờ lệnh và chỉ đỏ, trứng gà. Nó ngồi trong trận đồ ấy, tay bắt ấn chờ lệnh của sư phụ. Sư phụ xem xét thấy hoàn chỉnh cho nên bắt tay vào việc. Ông rải gạo muối xung quanh và đặc biệt rải thêm một vòng tròn bằng nếp bao lấy nó và bàn đàn. Sau đó lên đèn, đọc lớn ấn chú: "Ngũ hành khai hóa minh sinh, đệ tử truyền nhân đời thứ tư, cung nghinh triệu thỉnh, kim thánh, thủy thánh, mộc thánh, hỏa thánh, thổ thanh, cặp ngũ đạo hùng binh, triệu hồi sơn thần tướng, cấp cấp nhận lệnh." Lập tức trên đỉnh núi cao vọng về một tiếng gầm lớn của chúa Sơn Lâm. Nhìn theo hướng ấy thì ẩn hiện xuất hiện ra một con hổ trắng lớn, trên lưng đang cõng một vị thần, tay cầm chùy, đội mão vàng rực, giáp vàng kim sáng lóa mắt. Khi thần vừa đến gần, sư phụ đã bái theo phong cách của đạo gia. Sơn thần tướng quân nghiêm trang bước từ trên lưng con cọp trắng xuống. "Ta thỉnh ngài, vì địa phương nơi đây đang có một tên đạo sĩ tu tà thuật quấy nhiễu dương gian. Ta xin nhờ oai lực của ngài phò trợ để dẹp loạn ác ma." "Được, ta sẽ giúp người." Nhận được sự đồng ý, sư phụ nhanh chóng triệu tập âm binh của mình. "Dạng dạng hùng binh, trông trông đẹp đẹp, thiên biến dạng quá, thập loại cô hồn ngạ quỷ, mau mau nghe lệnh." "Yến." Ngay lập tức, hàng dạng âm binh mà sư phụ từng thu phục lập tức hiện rũ ra. Ông truyền lệnh cho âm binh hôm nay sẽ giao tranh nhờ sự trợ giúp của họ. Sư phụ đặt tô cháo thánh ra cho âm binh quỷ lính hưởng. Sau thì tiếng thượng đàn được sư phụ hô to đầy oai lực. Theo hướng tay của người, các âm binh lũ lượt tiến về hướng cái tên quỷ sống đó. Hắn đang ôm ấp hai thiếu nữ trong tay ngủ say thì bị âm binh của mình đánh thức, báo là có âm hồn đến quấy phá. Hắn hầm hực vì bị phá giấc ngủ ngon, phóng nhanh xuống giường, hiên ngang đi ra sân. Vừa ló ra đến nơi, hắn bị nó đạp mạnh vào trong bụng. Do lơ là cho nên cú đánh khá mạnh của nó làm cho hắn bật ngửa ngã nhào. Thì ra sư phụ đã xuất hồn của Đạt ra và dẫn đầu đoàn âm hồn xuống để dụ hắn vào đúng cái vị trí khắc chế đã được chăn sẵn. Nó còn đang hả hê vì đạp ngã được tên ác ma thì tiếng của sư phụ vang vẳng bên tai: "Mau ra khỏi khuôn viên đó nhanh, hắn sắp phòng ấn nó lại đó." Đúng như lời sư phụ nói, nó vừa mới bay ra khỏi cổng thì hắn đã khóa tốt âm binh mở đường của sư phụ lại. Những âm hồn bị khóa bên trong phong ấn không tài nào di chuyển được. Hắn ta lập tức cho những quỷ sai ra hút âm hồn những âm binh đáng thương mang số phận mở được kia. Ở trận đàn, sư phụ nhanh chóng tìm cách phá bỏ phong ấn trận pháp của hắn ta. Nhưng khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net